cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 25, cứ chút giận hết ra vậy. Góc truyện audio.com, cách chương.